Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 109 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi xe lái vào quỹ đạo, Hàn Mộc Tử tức giận mắng to. Dạ Âu Thần, có phải anh bị điên hay không? Anh muốn đưa tôi đi đâu? Anh có biết bây giờ tôi phải đón con trai tan học không? Nghe tới chữ con trai này, Dạ Âu Thần có chút bực mình, nhưng vẫn trầm giọng nói. Trường nào tôi bảo người ta tới đón. Nói vậy là anh không có ý định thả tôi xuống sao? Dạ Âu Thần không nói lời nào, chỉ lấy điện thoại ra. Trường nào? Hàn Mộc Tử cười lạnh. Không cần anh đón, tôi muốn xuống xe, tự tôi đi đón. Còn phải để anh tìm người đi đón sao? Đấy không phải là trực tiếp dâng đậu nhỏ đến trước mặt anh sao? Hơn nữa, cô cũng có hơi lo cho Dạ Y Viễn. Vừa rồi Dạ Âu Thần ra tay nặng như vậy, đánh người ta ngã xuống đất, đến nỗi không dậy nổi. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tóm lại, Hàn Mộc Từ rất lo lắng. Vốn không có biện pháp cứ như vậy đi theo Dạ Âu Thần. Không thể xuống xe. Dạ Âu Thần lạnh lùng mở miệng nói. Đừng cho rằng tôi không biết em đang nghĩ cái gì. Anh ta không chết được đâu. Chẳng qua là giả vờ giả vịt trước mặt em thôi. Giả vờ giả vịt sao? Hàn Mộc Từ trừng to mắt, không thể tin nhìn anh. Anh đánh anh ấy nhiều như vậy, anh ấy không hề đánh trả một lần. Anh nói anh ấy giả vờ giả vịt sao? Chẳng lẽ anh vung nắm đấm là giả sao? Không phải. Dạ Âu Thần không phủ nhận. Đương nhiên là thật. Nếu như không phải em ngăn cản, tôi đánh anh ta tới tàn phế cũng có thể đấy. Anh là kẻ bạo lực nhà anh. Dạ Âu Thần đột nhiên tiến lên phía trước. Anh nheo mắt lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm cô. Kẻ bạo lực bây giờ muốn đưa em tới sân bay. Anh nói cái gì? Tới sân bay sao? Tới sân bay để làm cái gì? Hàn Mộc Từ quả thực bị Dạ Âu Thần làm cho điên đầu. Người này là kẻ điên sao? Không phải em từng nói, nếu như tôi không thể cho em cảm giác hạnh phúc và an toàn, thì tôi mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt em nữa sao? Hơi thở ấm áp của Dạ Âu Thần phun lên trên mặt cô, thổi lên trán cô, khiến cho cô run rẩy. Anh đã bảo La Ngan đặt xong vé máy bay trước, chuyến bay 8 giờ tối. Hàn Mộc Từ... Dạ Âu Thần nắm tay cô, ép cô và 10 ngón tay anh siết chặt. Chuyến bay sao? Anh dẫn tôi đi nước ngoài để làm cái gì? Đi gặp Đoàn Mộc Tuyết. Đoàn Mộc Tuyết sao? Là ai vậy? Hàn Mộc Từ cảnh giác hỏi anh một câu. Dạ Âu Thần nhìn cô. Người phụ nữ lén vào phòng anh đó. Anh đưa em theo, trực tiếp đối chất với người phụ nữ đó. Như vậy có thể cho em cảm giác an toàn chứ? Anh... Hàn Mộc Từ giật mình, không nói nên lời. Cho dù cô vẫn luôn luôn biết Dạ Âu Thần làm việc theo phong cách sấm rền gió cuốn, nhưng không ngờ anh thế mà lại xúc động như vậy. Giữa trưa rõ ràng mới gặp mặt, anh rõ ràng đã 2 ngày chưa chợp mắt, rõ ràng đáy mắt có tơ máu đã che kín. Nhưng vậy mà vẫn còn mua vé máy bay, tính đưa cô ra nước ngoài sao? Cũng bởi vì cô nói với anh câu đó sao? Đang suy nghĩ, Hàn Mộc Từ cảm thấy được Dạ Âu Thần nắm chặt tay cô. Ánh mắt anh bá đạo, nhìn chằm chằm cô, giọng nói u ám. Qua chuyện lần này, trở về, em phải đưa anh đi gặp con em đó. Ánh mắt của Hàn Mộc Tử phóng đại, nghe anh dùng giọng điệu vô cùng tự tin nói. Anh không muốn đợi thêm nữa. Mộc Tử, anh muốn làm người đàn ông danh chính ngôn thuận của em. Anh còn muốn làm ba của con em nữa. Lúc đến sân bay, đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau. Hàn Mộc Tử còn đang giật mình, sợ hãi trong lời nói của Dạ Âu Thần, chưa lấy lại được tinh thần. Đợi lúc cô hoàn hồn rồi mới nhớ tới, trước đó cô còn đang bối rối. Trực tiếp từ chối Dạ Âu Thần, tìm người thay cô đón đậu nhỏ. Ngược lại cô gọi cho Tịch Nhan đi đón đậu nhỏ về nhà. Sau đó cô mới cúp điện thoại. Sân bay ban đêm rất sáng, đại sảnh vô cùng rộng rãi, đều là người đi đường kéo vali, còn có xe đầy vali, ai ai cũng mua vé máy bay. Dạ Âu Thần đã trực tiếp đưa cô qua lối VIP. Khi ngồi xuống ghế, Hàn Mộc Từ nhìn thấy sự trống trải bên cạnh mình, phát hiện mình không mang theo bất cứ thứ gì cả. Dù là quần áo hay mỹ phẩm, cái gì thì cũng không có. Dạ Âu Thần thực sự quá ẩu tà. Dù biết anh rất ẩu tà, nhưng lồng ngực Hàn Mộc Từ vẫn còn chấn động vì chuyện này. Cô không ngờ rằng Dạ Âu Thần sẽ trực tiếp đặt vé rồi bắt cóc cô đến sân bay. Cô thật sự phải đi theo anh ra nước ngoài để gặp người phụ nữ đó sao? Rõ ràng chỉ vì một câu nói thật sự phải ầm ĩ như vậy sao? Có phải là rất lập dị không? Ngay khi Hàn Mộc Tử đang nghĩ ngợi, Dạ Âu Thần đã ôm eo cô. Đói không? Để anh đưa em đi ăn cái gì trước nhé. Hàn Mộc Tử hoàn hồn liếc nhìn Dạ Âu Thần bên cạnh một chút. Anh thật sự muốn đưa tôi ra nước ngoài sao? Tất cả mọi người đều đã tới, em còn cảm thấy anh đang nói đùa với em sao? Lúc nói chuyện, Dạ Âu Thần còn đưa tay giúp cô vén tóc lên, sau đó lại dùng ngón trỏ quấn vài sợi tóc màu xanh của cô. Hàn Mộc Từ cúi đầu, nhìn cảnh tượng này một lúc lâu. Anh rất nghiêm túc, nếu như bởi vì một người phụ nữ xa lạ mà làm ảnh hưởng tới cái nhìn của em đối với anh, vậy thì anh phải chứng minh cho em thấy người phụ nữ kia không có bất cứ quan hệ nào với anh. Từ ngày gặp nhau cho đến bây giờ, tất cả những lời anh nói và những việc anh làm đều rất nghiêm túc, chứ không phải là có chuyện gặp dịp thì chơi. Thế nhưng... Hàn Mộc Từ ngẩng đầu nhìn đôi mắt càng ngày càng nhiều tơ máu của anh. Không phải là 2 ngày rồi anh chưa chợp mắt sao? Cơ thể của anh có chịu được sao? Ánh mắt của 2 người chạm nhau trong không trung. Dạ Âu Thần cúi đầu xuống, áp trán vào trán của cô, mệt mỏi nhắm 2 mắt lại. Không chịu nổi. Nhưng anh lại càng không chịu được chuyện mất em. Em không thể tin tưởng anh ta. Anh ta không có ý tốt. Anh nói những điều không tốt về Dạ Y Viễn, rồi lại nói về bản thân rất vĩ đại. Dạ Âu Thần thấy cô không trả lời thì lại tiếp tục vạch trần. Anh ta không đánh trả, không phải vì anh ta không có khả năng đánh trả, mà là bởi vì em đang ở đó. Anh ta cố ý, em đã hiểu chưa? Đôi môi của Hàn Mộc Từ mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng môi của Dạ Âu Thần lại buông xuống. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi cô, giống như là cánh hoa rơi xuống mặt đất, không phát ra tiếng động. Dịu dàng, yên tĩnh, im ắng. Lồng ngực của Hàn Mộc Từ rung động, vô thức ha hốc miệng, nghênh đón nụ hôn này. Cô hé miệng, trong nháy mắt, còn có thể cảm giác được cơ thể của đối phương chấn động mạnh. Ngay sau đó, đầu lưỡi của Dạ Âu Thần gần như là tùy ý xông vào cuốn lấy cô. Hàn Mộc Từ nhất thời không kiềm chế được kêu ra tiếng. Ngay khi cô tưởng rằng nụ hôn này sẽ tiếp tục kéo dài sâu hơn, thì Dạ Âu Thần lại đột nhiên thoát khỏi môi cô. Hàn Mộc Từ hơi mờ mịt nhìn anh. Em muốn để anh chết ở bên ngoài sao? Dạ Âu Thần tựa vào trán của cô, thở hồng hộc nói. Bên ngoài. Đúng rồi. Hàn Mộc Từ đột nhiên nhớ tới, đây vẫn là ở phòng VIP, ở sân bay. Mặc dù trong này không có nhiều người bằng bên ngoài, nhưng vẫn có những người khác. Lúc Hàn Mộc Từ kịp phản ứng muốn đẩy Dạ Âu Thần ra, thì Dạ Âu Thần lại nắn lấy bờ môi của cô khẽ cười. Muộn rồi, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy nên không thể tránh được nữa. Hàn Mộc Từ cảm nhận được ánh mắt từ 4 phương 8 hướng truyền tới, thì khuôn mặt và lỗ tai của cô đều đỏ bừng vì hoảng sợ. Không dám nói thêm gì nữa, mà chỉ có thể hung hăng trừng mắt với Dạ Âu Thần. Không phải anh nói muốn đi ăn gì đó sao? Anh thả tôi ra, tôi muốn đi ra ngoài tìm đồ ăn. Nói xong cô đẩy Dạ Âu Thần ra đứng dậy, trong nháy mắt lại bị Dạ Âu Thần kéo trở về. Chờ anh một chút. Hàn Mộc Tử bị kéo trở về ngồi bên cạnh Dạ Âu Thần, cô nghe thấy anh ghé vào lỗ tai mình nói nhỏ. Em không biết là anh vừa mới hôn em xong nên rất không tiện sao? Anh nói không tiện, Hàn Mộc Tử đương nhiên là biết là chỉ cái gì. Dù sao thì trước đó, loại chuyện này đã từng xảy ra một lần ở trong nhà của cô. Cái tên cẩm thú này, rõ ràng vừa rồi không hôn nhiều thế mà anh cũng... Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Tử oán hận trừng mắt nhìn anh. Đôi mắt tràn đầy tơ máu của Dạ Âu Thần lại đầy vui vẻ. Mặc dù còn hơi không hài lòng về dục vọng, nhưng cơn tức giận lúc nãy khi Dạ Y Viễn bị đấm đã hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt, khi Hàn Mộc Từ chủ động hé miệng nghênh đón nụ hôn của anh, Dạ Âu Thần đột nhiên phát hiện bản thân vẫn luôn luôn ở trong lòng của cô. Cho nên anh tức Dạ Y Viễn làm cái gì chứ? Còn muốn cướp người phụ nữ của anh nữa chứ? Anh chưa từng tham gia vào ván cờ, nên Dạ Âu Thần vừa lòng thỏa ý. Lần này dẫn cô đi đối chất với Đoan Mộc Tuyết xong, thì anh có thể tiến dần từng bước tới việc trở thành ba. Sau một hồi lâu, Hàn Mộc Từ thỉnh thoảng hỏi anh đã tốt hơn chưa? Dạ Âu Thần lắc đầu, nhếch môi mỏng vẫn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích như cũ. Khoảng 3 phút sau, Hàn Mộc Từ lại nhìn anh hỏi, anh đã tốt hơn chưa? Ánh mắt kia ướt sũng, rõ ràng biết rõ tình hình hiện tại của anh như thế nào, vậy mà lại nhìn anh hỏi đã tốt hơn chưa với vẻ mặt vô tội. Dạ Âu Thần thật là muốn kéo cô tới, cắn một cái để cô cảm nhận xem mình đã tốt hơn hay chưa. Sao có thể nhanh như vậy được chứ? Anh sao vậy? Hàn Mộc Tử còn muốn nói gì đó thì thấy anh dùng ánh mắt giống như là sói nhìn mình. Lời nói đã đến bên môi, đành phải nuốt trở vào. Bỏ đi, cô vẫn nên đợi một lúc thì hơn. Có vẻ như trước đó lúc ở nhà anh đã nhịn rất lâu rồi. Lần này Hàn Mộc Tử không tiếp tục quấy rầy anh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua lâu đến nỗi làm cho người ta xấu hổ. Thực ra Hàn Mộc Tử rất muốn nhắc nhở anh rằng nếu như chờ thêm nữa thì sẽ phải lên máy bay luôn. Vậy thì còn ăn uống cái gì nữa chứ? Cuối cùng khi Hàn Mộc Từ sắp không nhịn nổi nữa, muốn đứng dậy, nói định đi vệ sinh, thì Dạ Âu Thần đột nhiên nắm tay của cô. Đi thôi. Anh đỡ hơn rồi sao? Hàn Mộc Từ hỏi. Cô nhìn anh với ánh mắt rất ngạc nhiên. Dạ Âu Thần mấp máy môi mỏng. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn anh. Nếu không... Anh cũng không dám cam đoan. Anh sẽ không tiếp tục ngồi xuống. Hàn Mộc Từ... Thôi bỏ đi. Cô thu hồi ánh mắt, không phản ứng với anh nữa. Trên đường đi ra ngoài, Hàn Mộc Từ nghĩ đến điều gì đó, không nhịn được hỏi. Anh trai anh thực sự là đồng nghiệp sao? Vừa dứt lời, Hàn Mộc Từ cảm thấy hơi thở xung quanh mình lạnh hơn một chút. Cô quay đầu liếc nhìn anh. Quả nhiên phát hiện ánh mắt lạnh lùng của Dạ Âu Thần nhìn về phía cô. Đến bây giờ mà em vẫn còn nghĩ tới anh ta sao? Không phải là tôi cố ý nghĩ tới anh ta, mà là anh đánh người ta bị thương. Dạ Âu Thần thu hồi ánh mắt, giọng điệu lạnh lùng. Anh ta không phải là anh trai của anh. Em cũng không cần phải xem anh ta như anh trai. Cô đương nhiên sẽ không xem anh ta như là anh trai. Càng không được phép nhìn anh ta giống như nhìn một người đàn ông. Hàn Mộc Từ... thầm nghĩ trong lòng yêu cầu này thật là quá đáng. Anh ta là con trai của Bồ Nhí. Dạ Âu Thần đột nhiên nói. Hàn Mộc Từ giật mình. Con trai của Bồ Nhí sao? Thực ra Hàn Mộc Từ không đặc biệt hiểu rõ chuyện của nhà họ Dạ. Cô chỉ biết một số việc bên ngoài mà thôi. Dạ Âu Thần và Dạ Y Viễn không phải là anh em ruột, mà là anh em cùng cha khác mẹ. Về những chuyện khác, cô không biết nhiều. Năm đó, sau khi mẹ của anh gả vào nhà họ Dạ, thì vẫn không có thai. 3 năm sau, lại phát hiện người đàn ông kia ngoại tình. Tính tình của mẹ anh rắn giỏi, khí khái, nên không muốn chịu loại cảm giác đau đớn khi cùng chung chồng với người phụ nữ khác, cho nên đã ép người đàn ông kia ly hôn, sau đó thì rời khỏi nhà họ Dạ. Hàn Mộc Từ dừng lại, rủ mắt xuống. Không ngờ tính tình của mẹ Dạ Âu Thần lại mạnh mẽ như thế. Sau khi bà phát hiện chồng vượt qua giới hạn thì lập tức ly hôn. Không giống như những người phụ nữ khác nén giận khi phát hiện chồng vượt qua giới hạn. Sau khi rời khỏi nhà họ Dạ thì mẹ anh phát hiện rằng mình mang thai. Sau khi rời khỏi thì phát hiện mình mang thai sao? Hàn Mộc Từ vô thức phủ xuống bụng mình. Vốn dĩ bà có thể không cần đứa bé này. Dù sao thì đây cũng là con của chồng trước. Nhưng mẹ vẫn sinh ra anh, không chút do dự nào. Nghe đến đó, Hàn Mộc Từ không nhịn được, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Cô phát hiện ánh mắt của Dạ Âu Thần thâm trầm như là biển sâu màu lam, không giống như trước. Từ trước tới nay, Hàn Mộc Từ chưa từng nhìn thấy Dạ Âu Thần có ánh mắt như vậy. Mặc dù Hàn Mộc Từ chưa từng gặp qua mẹ của Dạ Âu Thần, thế nhưng bây giờ khi nghe anh nhắc đến, đại khái cô cũng đoán được đó là một người phụ nữ cứng cỏi. Đồng thời cũng là một người mẹ vĩ đại. Rõ ràng đã ly hôn, phát hiện mình mang thai, rõ ràng có thể đi bỏ đứa bé này. Thế nhưng bà vẫn cố gắng sinh đứa bé này không một chút do dự. Sau đó thì sao? Hàn Mộc Từ không nhịn được, chủ động mở miệng hỏi một câu. Về sau... Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần khẽ nhếch lên. Nhìn như đang cười, nhưng trong ánh mắt lại vô cùng chua xót. Cuộc sống của một mình bà ấy trôi qua rất vất vả. Lúc mang thai, cơ thể còn không thoải mái, cộng thêm thương tích trên người. Mỗi ngày bà ấy đều dựa vào niềm tin để sống. Tiếp xuống, lại về sau. Sau khi đứa bé được sinh ra, bà ấy một mình nuôi con, sống cuộc sống càng thêm khó khăn. Chẳng biết tại sao, Hàn Mộc Từ lại nghĩ đến mình. Năm đó, sau khi cô với Dạ Âu Thần chia tay, thì cô ra nước ngoài. Trạng thái cũng không khác gì vậy. Cái khác là cô có người thân chăm sóc. Hàn Thành cho cô điều kiện sinh hoạt cực kỳ tốt, về sau còn có Tịch Nhan ở bên cạnh. Thế nhưng là lúc ấy cô đã cảm giác khoảng thời gian trôi qua rất khổ sở. Hiện tại nghĩ lại, không phải mẹ Dạ Âu Thần còn khổ hơn cô gấp 10 lần sao? Cô bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm. Từ nhỏ con của bà ấy đã biết mẹ mình ly hôn, cũng biết cha ruột mình là ai, làm những việc sai trái gì. Đứa bé đó cũng đã biết sau khi bà mẹ ly hôn, người đàn ông kia đã cưới kẻ thứ ba vào cửa. Kẻ thứ ba kia còn mang theo một đứa con trai gả vào nhà họ Dạ. Mọi người đều biết người đàn ông kia làm chuyện sai trái gì. Nhưng vì sợ thân phận của ông ta, cho nên căn bản là không có ai dám đứng lên chỉ trích ông ta. Ông ta rất ân cần với người phụ nữ kia. Mọi người đều nói ông ta là người chồng mẫu mực. Nói tới đây, Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng, tiếng cười lạnh lùng đến tận xương tủy. Một người đàn ông ngoại tình, bởi vì thân phận nên không dám đắc tội, cho nên nói ông ta là một người chồng mẫu mực. Đây là chuyện đau khổ thất vọng đến mức nào. Hàn Mộc Từ cơ hồ có thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng lúc trước của Dạ Âu Thần. Ngay lúc nhỏ, anh đã biết được những chuyện này sao? Vậy làm sao anh có thể khỏe mạnh trưởng thành đây? Đột nhiên, Hàn Mộc Từ phần nào hiểu được vì sao năm đó anh lại chán ghét mình như vậy. Thậm chí còn dùng giọng điệu gầy gộc để nói chuyện với cô. Có phải cảm thấy loại người này rất không xứng không? Ông ta đã bị báo ứng. Lúc ông ta đi máy bay thì xảy ra chuyện. Ông ta cùng với kẻ thứ ba kia cùng rơi xuống biển. Hàn Mộc Tử sau đó không trở lại nữa. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến một nhà hàng. Dạ Âu Thần ôm lấy eo của cô, tỏ vẻ ổn thỏa nói. Ăn ở đây sao? Trong lòng của Hàn Mộc Tử nghĩ, người này vẫn còn tâm trạng để ăn uống sao? Thấy cô không nói gì, Dạ Âu Thần thay cô quyết gọi vài thứ. Sau đó thì nắm chặt tay cô, đi vào bên trong. Hai người cùng tìm chỗ ngồi xuống. Hàn Mộc Từ không nhịn được hỏi. Sau khi rơi xuống biển thì sao? Anh trở về nhà họ Dạ như thế nào? Muốn biết sao? Dạ Âu Thần liếc cô một cái, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Vậy ăn cơm trước, ăn xong sẽ nói cho em biết. Hàn Mộc Từ... Người này khơi dậy lòng hiếu kỳ của cô, kết quả lại không nói sao? Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ liếc nhìn Dạ Âu Thần một cái, không nói gì nữa. Bộ dạng này của cô khiến cho Dạ Âu Thần buồn cười. Muốn biết như vậy sao? Hàn Mộc Từ nhìn về phía anh. Vậy anh sẽ nói tiếp chứ? Ánh mắt của Dạ Âu Thần tối lại. Sau khi ông ta bị rơi xuống biển, ông cụ Dạ bắt đầu phái người gọi anh về. Cho nên lúc đó anh liền trở về sao? Hàn Mộc Từ lại hỏi. Không. Dạ Âu Thần cong môi lên. Đối phương để cho anh trở về nhà họ Dạ, nhưng điều kiện là không được đưa mẹ anh trở về. Ý là muốn để anh vứt bỏ mẹ, một mình trở về nhà họ Dạ. Nghe tới đây, Hàn Mộc Từ không nhịn được mà trừng to hai mắt. Ý của ông cụ Dạ chính là nếu như anh quay về nhà họ Dạ, thì phải thoát ly quan hệ với mẹ anh. Nếu như không thoát đi quan hệ, anh sẽ không được trở về nhà họ Dạ nữa, có đúng không? Khóe môi của Dạ Âu Thần là một nụ cười giễu cợt, khẽ gật đầu. Con của ông ta chết, trong nhà chỉ còn một đứa con trai của kẻ thứ ba để lại. Ông ta sợ rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không có người kế thừa nhà họ Dạ, cho nên muốn cướp anh từ bên người của mẹ. Hàn Mộc Từ có chút không nói nên lời. Lúc ấy anh đến nhà họ Dạ, quan hệ với ông cụ Dạ rất là kém. Đừng nói là ông cháu, mối quan hệ giữa hai người bọn họ không khác gì kẻ thù là bao. Mà về sau, Dạ Âu Thần thực sự đến nhà họ Dạ. Vậy... Rốt cuộc, phía sau có chuyện gì xảy ra vậy? Anh không đồng ý thoát ly quan hệ với mẹ mình. Vậy tại sao về sau lại đến nhà họ Dạ chứ? Tại sao lại ngồi xe lăn? Có rất nhiều câu hỏi Hàn Mộc Tử muốn hỏi. Nhưng cô lại sợ mình hỏi quá nhiều sẽ khiến cho trong lòng của Dạ Âu Thần bị tổn thương. Cho nên chỉ có thể chịu đựng, chờ Dạ Âu Thần tự mình nói. Lúc đầu cô cho rằng kinh nghiệm của mình đã gập ghềnh lắm rồi. Không ngờ rằng cuộc sống hồi nhỏ của anh còn gập ghềnh hơn. Bầu không khí yên lặng một lúc lâu, Dạ Âu Thần vẫn luôn luôn không mở miệng nói chuyện. Hàn Mộc Từ cũng không dám mở miệng hỏi anh. Song phương cứ im lặng như thế. Ngay khi Hàn Mộc Từ cho rằng Dạ Âu Thần sẽ không mở miệng nói nữa, thì giọng nói lạnh lùng của anh lại vang lên. Bởi vì anh không đồng ý trở về nhà họ Dạ, cho nên... Ông già kia tìm người bức mẹ anh. Hàn Mộc Từ lập tức ngẩng đầu. Anh nói cái gì? Trong lòng của cô vô cùng chấn kinh, đồng tử và sóng mắt khẽ run lên. Không ngờ rằng ông cụ Dạ thế mà tìm người đến bức tử mẹ của Dạ Âu Thần. Bảo sao ánh mắt của Dạ Âu Thần khi nhìn ông ta giống như là nhìn kẻ thù. Bảo sao không chừa cho ông ta một chút mặt mũi. Anh quay về nhà họ Dạ chính là để đoạt lại tất cả mọi thứ. Dạ Âu Thần khẽ nhếch đôi môi mỏng, chậm rãi mở miệng. Ánh mắt anh mang theo sự u ám vô tận. Cuộc hôn nhân năm đó cũng là do bọn họ ép buộc anh. Hàn Mộc Tử... Vừa vặn đúng lúc này, nhân viên phục vụ bê đồ ăn lên. Thưa cô, thưa ngài, mời hai người từ từ thưởng thức. Ăn gì trước đi? Hàn Mộc Tử cầm lấy cái dĩa cho thức ăn vào miệng, cảm tưởng nhai thức ăn như nhai sáp nến vậy. Không hề có một chút hương vị nào, thậm chí còn có một chút khổ sở. Là bởi vì cô biết quá khứ của Dạ Âu Thần sao? Trong lòng cô thương anh sao? Hàn Mộc Tử chết lặng ăn thức ăn, Dạ Âu Thần ngồi ở đối diện, không hề cầm lấy dĩa ăn. Mà là nghiêm túc ngồi nhìn cô ăn, ánh mắt nóng bỏng triền miên. Bỗng nhiên cô không ăn nổi nữa, buông cái đĩa xuống, sau đó nói, không ăn nữa, chúng ta đi chờ chuyến bay đi. Nói xong cô trực tiếp cầm túi sách, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Vừa đi được hai bước thì Dạ Âu Thần nắm lấy cổ tay cô. Đau lòng anh sao? cho nên ăn không vô sao? Hàn Mộc Tử... Cô chịu đựng, cuối cùng không chịu nổi nữa mà quay lại nhìn chằm chằm vào anh. Tại sao anh cứ giả bộ rừng rưng? Rõ ràng anh nên tức giận khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, không phải sao? Anh giống như là đang nói về chuyện của người khác vậy, còn có tâm trạng dẫn tôi đi ăn. Sau khi biết những chuyện này, làm sao mà tôi có tâm trạng để ăn uống được nữa chứ? Em ăn không vô là bởi vì em đau lòng anh. Không ngờ rằng Dạ Âu Thần không chỉ không tức giận mà còn cầm tay cô, cúi đầu hôn nhẹ lên lòng bàn tay cô một nụ hôn. Hàn Mộc Từ giật mình, lỗ tai lập tức đỏ lên, muốn rụt tay lại. Nhưng Dạ Âu Thần lại nhếch đôi môi mỏng nói, nếu như thật sự thương xót anh, vậy thì hãy ở lại bên cạnh anh đi. Đừng có quan hệ dây mơ dễ má với người đàn ông đó nữa. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ nhíu mày, dường như ý thức được có chuyện không đúng. Anh nói những lời này chẳng lẽ chỉ muốn tôi thương xót anh thôi sao? Anh đâu có nói dối em, thương xót anh chút thì làm sao nào? Dạ Âu Thần trầm giọng cười, nhẹ giọng nói, em ngồi xuống ăn đi, cơm trên máy bay không ngon đâu. Hàn Mộc Từ hơi ngẩn ra. Đúng vậy, bữa ăn trên máy bay thật sự là không ngon. Nếu bây giờ không ăn ở đây, có lẽ sau khi lên máy bay cũng không ăn được nữa. Nhưng mà... Sau khi nghe Dạ Âu Thần nói, cô thật sự không có cảm giác muốn ăn nữa. Nghĩ đến đây, cô liền lắc đầu. Thôi vậy, hiện tại tôi không thèm ăn, không muốn ăn. Dạ Âu Thần im lặng 2 giây, sau đó đứng dậy đi theo cô. Vậy thì tính tiền, lát nữa lên máy bay ăn. Hàn Mộc Tử... Sau đó, Dạ Âu Thần dẫn cô đến quầy lễ tân để tính tiền. Tiếp theo, hai người cùng nhau ra khỏi nhà hàng. Thật đáng tiếc, những món ăn vừa rồi tôi chỉ mới cắn cho 2 miếng. Sau khi đi, Hàn Mộc Từ không khỏi thở dài. Nghe vậy, Dạ Âu Thần nhướng mày. Em muốn quay lại đóng gói đồ ăn mang theo sao? Xem như cô chưa từng nói gì hết vậy. Hai người trở lại chờ chuyến bay, ngồi xuống không được bao lâu. Hàn Mộc Từ không khỏi hỏi. Chân của anh đã từng bị thương qua sao? Năm đó tại sao lại bị thương vậy? Có phải rất nghiêm trọng không? Sau khi hỏi câu này, Hàn Mộc Tử hoàn toàn không dám nhìn Dạ Âu Thần vì sợ chạm vào điểm đau của anh. Không ngờ phía sau lại khẽ vang lên tiếng cười. Dạ Âu Thần dựa người qua, đặt cằm lên vai cô. Sao em không dám nhìn anh? Muốn hỏi thì cứ hỏi. Anh là người đàn ông của em. Hay là em vẫn còn có chuyện gì không dám nói với anh? Lỗ tai của Hàn Mộc Tử đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Ai nói anh là người đàn ông của tôi còn chưa có thừa nhận anh đó. Sau khi gặp người phụ nữ đó, muốn không thừa nhận thì cũng phải thừa nhận. Nói xong, Dạ Âu Thần cũng không cho Hàn Mộc Tử có thời gian để nói lại, liền trực tiếp giải thích. Kỳ thật khi đó anh không có tàn tật. Anh nói cái gì? Cô cho rằng mình nghe nhầm, khi đó anh không phải bị tàn phế sao? Anh nói anh không bị tàn phế gì cả. Vậy tại sao anh lại luôn ngồi trên xe lăn? Nói với bên ngoài là tàn phế, nhưng trên thực tế, cơ thể của anh luôn luôn tốt. Vì chỉ khi chân của anh bị tàn phế, ông già mới có thể hạ thấp khả năng phòng thủ đối với anh. Em cho rằng, chiếc ghế tổng giám đốc của Dạ thị, anh làm sao mà ngồi lên được. Cho dù năng lực của anh có cao hơn Dạ Y Viễn, nhưng so với sự dè chừng của anh ta, lúc bắt đầu, anh ta vẫn có cách để các cổ đông lật đổ anh. Cho đến khi anh nắm quyền kiểm soát toàn bộ, đến lúc đó anh ta không thể làm bất cứ điều gì nữa rồi. Môi của Hàn Mộc Tử khẽ cong lên, cảm giác được lồng ngực đang từ từ run lên. Hồi đó cô nghĩ anh bị tàn phế, cô còn luôn suy nghĩ cho anh. Bởi vì Lục Chiêu nói anh là kẻ vô dụng, cô vì anh đi tranh cãi với đối phương, thậm chí còn tạt cà phê vào mặt của người ta. Nhưng không ngờ, anh thật sự chỉ giả vờ bị tàn phế sao? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử không khỏi cúi đầu nhìn hai chân của anh. Chẳng trách khi cô tìm kiếm tin tức về anh ở nước ngoài, nghe nói chân anh đã hồi phục, Hàn Mộc Từ còn mừng cho anh. Nhưng không ngờ là anh đã luôn giả vờ. Vậy sau này tại sao lại không nói cho tôi biết? Hàn Mộc Từ nhướng mày, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Sau này khi chúng ta ở cùng với nhau, anh cũng không nói cho tôi biết chuyện này. Có phải là do lo lắng? Đang suy nghĩ cái gì vậy? Như hiểu được suy nghĩ của cô, Dạ Âu Thần đột nhiên nắm lấy tay cô, có chút dùng sức kéo cô lại. Đương nhiên, anh không nói thật với em, bởi vì anh không hoàn toàn chắc chắn. Chỉ vì anh không muốn kéo em vào sóng gió. Đây là việc của anh với nhà họ Dạ, không liên quan gì đến em hết. Hàn Mộc Tử... Em không được phép tiếp xúc với Dạ Y Viễn nữa. Con trai của Bồ Nhí nhất định không phải là người tử tế. Có thể anh ta chỉ muốn lợi dụng em vào việc gì đó thôi. Hàn Mộc Tử cau mày nói. Tại sao anh cứ nói xấu anh ta thế? Có thể anh ta không hề xấu như anh nói. Tại sao lại không chứ? Dạ Âu Thần thì thào nói. Mẹ anh ta hồi đó phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Bây giờ anh ta còn muốn phá hủy anh và em. Hàn Mộc Tử không thèm nhìn anh, nhếch môi nói. Cho dù là con trai của Bồ Nhí thì đó cũng không phải là lựa chọn của anh ta. Trước khi được sinh ra, anh ta cũng không biết người sinh ra mình chính là kẻ thứ ba. Nghe vậy, Dạ Âu Thần nhíu mày, vẻ mặt không vui nhìn cô, không vui hỏi. Vậy em hiện tại là đang nói giúp anh ta sao? Cũng giống như vừa rồi em ở trước mặt che chở cho anh ta. Anh ta có cái gì tốt chứ? Ở trước mặt em làm ra vẻ người đàn ông đứng đắn. Đánh cũng không đánh lại, chửi cũng không chửi lại. Chính là muốn em thương xót anh ta. Lỗ tai nào của anh nghe thấy tôi nói giúp anh ta chứ? Em nói đều là sự thật. Đúng, anh ta là con của kẻ thứ ba. Nhưng đây đều là trước khi anh ta đầu thai, có thể lựa chọn được hay sao? Phải không? Hơn nữa, khi ở nhà họ Dạ, thái độ của anh ta đối với anh cũng không tệ lắm, có đúng không? Tôi chỉ là... Đủ rồi! Dạ Âu Thần ngắt lời cô. Sau này đừng nói tên anh ta trước mặt anh. Nếu em không muốn trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh đấu của anh ta, thì đừng đến gần anh ta nữa. Khi anh ta chủ động đến gần em, thì em hãy tránh xa anh ta ra. Em có nghe thấy anh nói không vậy? Dạ Âu Thần thấy cô không lên tiếng nên nhíu mày, hỏi cô thêm lần nữa. Hàn Mộc Tử mím môi rút tay về. Anh lo cho thân của anh đi. Những chuyện lộn xộn của anh còn một đống kia kìa, còn không biết ngại mà yêu cầu tôi. Sau khi giải quyết chuyện này xong, anh còn chuyện lộn xộn nào nữa đâu? Dạ Âu Thần hỏi ngược lại. Anh cho rằng mớ hỗn độn của anh chỉ có một thôi hả? Hàn Mộc Tử cười nhạo nói. Mai Linh không phải là mớ hỗn độn của anh sao? Dạ Âu Thần... Tôi nhớ cô ta nói với tôi rằng cô ta đã mang thai con của anh. Đây không phải là món nợ tình yêu của anh sao? Em tin hả? Hàn Mộc Từ quay đầu lại. 5 năm trước cô đã từng tin. Chính bởi vì Hàn Mai Linh đã đeo đôi bông tai màu hồng mà anh mua. Nhưng khi bình tĩnh lại và suy nghĩ một chút, cô lại thấy điều đó là không thể. Bởi vì những việc mà Hàn Mai Linh làm sau đó quá cố ý. Chỉ cần để tâm phân tích kỹ thì sẽ phát hiện ra những chỗ không đúng ở bên trong. Nhưng hồi đó, có lẽ cô quá tin tưởng Mai Linh, cũng không đủ tin tưởng Dạ Âu Thần, cho nên... Nghĩ đến mối quan hệ yêu ghét khi đó, Hàn Mộc Từ mệt mỏi nhắm mắt lại. Dạ Âu Thần ở phía sau thấy cô đã lâu không lên tiếng, trong lòng có chút hoảng hốt. Cô ta nói dối em đó, anh chưa từng chạm vào cô ta, anh chỉ có một người phụ nữ là em thôi. Thật sao? Hàn Mộc Từ đột nhiên mở mắt ra sau khi nghĩ tới điều gì đó. Anh thật sự không nói dối em sao? Anh có chắc em là người phụ nữ duy nhất của anh không? Người phía sau im lặng. Sau một thời gian dài im lặng, dường như anh có chút khó xử nói. Trước em, còn có một người khác. Vốn dĩ là cô chỉ muốn dò hỏi, nhưng nghe thấy anh thừa nhận nhanh như vậy, hơi thở của Hàn Mộc Tử lập tức ngừng lại. Nhưng nhịp tim lại đột nhiên tăng tốc đập. Còn một người khác sao? Cánh môi của cô giật giật. Là ai vậy? Anh cũng không biết. Dạ Âu Thần suy nghĩ, cảm thấy cô đã nói vậy rồi thì trực tiếp thẳng thắn đi. Hàn Mộc Từ... Anh không biết sao? Vậy làm sao anh... Cô phát hiện hô hấp của mình có chút khó khăn. Trước đó, khi đậu nhỏ càng lớn càng giống Dạ Âu Thần, cô cũng hoài nghi nhưng trong lòng vẫn không tin được. Cô luôn cảm thấy ý nghĩ còn có cả chuyện xảy ra vào đêm hôm đó quá mức hoang đường. Đồng thời gian trôi qua quá lâu... Ấn tượng về chuyện xảy ra đêm hôm đó càng lúc càng ít đi. Chuyện đêm hôm đó xảy ra quá mức đột ngột. Cô lại ở trong trạng thái mơ hồ. Sau khi tỉnh táo lại, thì lại hoảng loạn chạy trốn. Bây giờ nghe anh chính miệng thừa nhận, Hàn Mộc Tử cảm thấy tim mình sắp vọt ra khỏi cổ họng. Cô suy đoán là một chuyện, nhưng nghe Dạ Âu Thần chính miệng thừa nhận lại là một chuyện khác. Hàn Mộc Tử cắn môi dưới. Đêm hôm đó, anh bị bỏ thuốc. Dạ Âu Thần ôm chặt lấy cô. Thế nhưng sau cô ấy, anh chỉ có duy nhất mình em. Chờ đã. Hàn Mộc Tử ngắt lời anh. Anh nói đêm hôm đó anh bị bỏ thuốc sao? Nói cách khác, anh chạm vào người phụ nữ kia là vì không thể khống chế nổi chính mình. Cho nên lúc đó người vào cửa là bất kỳ ai, anh cũng sẽ làm loại chuyện này với họ sao? Dạ Âu Thần im lặng không nói. Anh phải trả lời câu hỏi này như thế nào đây? Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, thế mà anh cảm thấy câu hỏi của Hàn Mộc Tử là một mệnh đề. Nếu như anh nói đúng, Hàn Mộc Tử chắc chắn sẽ nghĩ anh là một người lăng nhăng, loại phụ nữ nào cũng có thể đụng. Nếu như anh nói không phải, chắc chắn cô sẽ hỏi anh là có phải có tình cảm đặc biệt với người phụ nữ kia không? Cho dù đáp án nào thì cũng không thể đáp. Tại sao anh lại không nói chuyện? Hàn Mộc Tử thấy anh yên lặng thì hỏi một câu. Những gì cô nghĩ trong lòng quả thật là giống những gì mà Dạ Âu Thần nghĩ. Phụ nữ chính là một sinh vật kỳ lạ. Cô không biết những người phụ nữ khác có phải như vậy hay không, nhưng Hàn Mộc Từ chính là như thế. Ngay lúc Dạ Âu Thần đang dầu dĩ, không biết phải làm sao để không đắc tội cô, thì thông báo của sân bay đột nhiên vang lên, nhắc nhở mọi người chuẩn bị lên máy bay. Dạ Âu Thần lập tức như được giải thoát, ôm eo của cô đứng dậy. Chuẩn bị đi thôi. Hàn Mộc Từ nhìn khắp bốn phía xung quanh, thấy mọi người đều đứng dậy, chuẩn bị rời đi, thì không nói cái gì nữa, đành phải theo Dạ Âu Thần đi ra bên ngoài. Dạ Âu Thần mua vé máy bay hạng thương gia, cho nên khoang máy bay không bị đông đúc chật hẹp, không có bao nhiêu người ở xung quanh. Hàn Mộc Từ thấy xung quanh không có nhiều người, lại nhớ Dạ Âu Thần chưa trả lời câu hỏi của mình, cho nên hỏi nhỏ, vừa nãy anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Rõ ràng là thời khắc khẩn trương như vậy, cô cảm thấy có thể lập tức nghe được đáp án của Dạ Âu Thần. Cô còn muốn hỏi cả quá trình để xác minh lại một chút. Thế mà còn bị gián đoạn. Trong lòng của Hàn Mộc Từ không vui, chuyện này nhất định cô sẽ không để yên như vậy. Dạ Âu Thần thì nhức đầu nhíu mày, không ngờ cô còn nhớ ra như vậy. Anh chỉ có thể dựa lưng nhắm mắt nói. Lên máy bay, nghỉ ngơi một chút, buổi tối đến khách sạn rồi sẽ nói tỉ mỉ cho em biết. Vốn dĩ, Hàn Mộc Từ còn định nói không được, thế nhưng vừa cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của anh. Nhớ tới hai ngày nay, anh vẫn chưa được chợp mắt. Vốn dĩ hôm nay sau khi về nước sẽ được nghỉ ngơi. Thế nhưng vì một câu nói của cô, anh không ngủ không nghỉ dẫn cô tới sân bay. Chắc hẳn là anh rất mệt mỏi. Lời nói đến bên môi cứ vậy mà biến mất. Hàn Mộc Từ không nói gì nữa, mặc cho anh dựa trên vai của mình nghỉ ngơi. Hai ngày không được chợp mắt, chắc chắn là rất mệt mỏi. Cô một buổi tối không ngủ được đã rất là khó chịu rồi. Dần dần Hàn Mộc Từ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Dạ Âu Thần, hơi thở ấm áp thỉnh thoảng phun vào cổ cô. Cô quay đầu nhìn sân bay mênh mông bên ngoài cửa sổ. Cô cảm giác tất cả những điều này không chân thực như một giấc mơ. Hàn Mộc Từ vươn tay nhéo má của mình. Cô hơi dùng sức một chút, đau đến mức khiến cô hít vào một hơi. Không phải mơ, là thật sao? Cô cảm giác cùng với Dạ Âu Thần phát triển đến cục diện này thực sự là không chút dễ dàng gì. Vậy tiếp theo sẽ là gì đây? Sau khi ra nước ngoài xong, sẽ xảy ra chuyện gì tiếp? Các người phụ nữ tên là Đoan Mộc Tuyết kia khiến cô cảm thấy có chút bất an. Trong lúc máy bay cất cánh, người ở bên trong sẽ mất trọng lực. Dạ Âu Thần, người vốn dĩ đang chìm vào trong giấc ngủ sâu, đột nhiên đưa tay bắt lấy tay cô. Hàn Mộc Từ giật mình, quay lại nhìn anh, phát hiện anh vẫn đang ngủ, động tác vừa nãy chỉ là vô ý thức. Cô sừng sốt mấy giây, sau đó nắm lại tay của Dạ Âu Thần. Người này mặc dù đang ở trong giấc mộng nhưng vẫn nắm chặt tay cô, nhíu mày thật chặt rồi đột nhiên gọi tên cô. Hàn Mộc Từ trực tiếp sừng sốt tại chỗ. Bên này sau khi Tịch Nhan nhận được điện thoại của Hàn Mộc Từ xong thì lập tức đi đón Đậu Nhỏ về nhà. Trên đường về nhà, Đậu Nhỏ tò mò nhìn Tịch Nhan. Dì Tịch Nhan, tại sao mẹ lại không tới đón con vậy? Mẹ của cháu có việc bận, không thể đến đón cháu được. Vậy có phải chúng ta lại đến nhà bác ở có đúng không? Nhưng mà rõ ràng mẹ đã đồng ý với cháu sẽ không đưa Đậu Nhỏ đi đâu. Cậu bé có chút ủy khuất, cảm giác rõ ràng mình đã nói với Hàn Mộc Từ rồi. Thế nhưng điều quan trọng trước mắt là mẹ lại tiễn cậu bé đi. Không có. Tịch Nhan xua tay phủ nhận ý nghĩ của cậu bé. Lần này không đến ở nhờ nhà bác của cháu, trực tiếp về nhà với dì là được rồi. Lần này mẹ cháu đi công tác. Mà cho dù mẹ cháu không có đi công tác thì chúng ta cũng sẽ không đến ở nhờ nhà bác của cháu nữa. Đầu nhỏ ngửi thấy mùi bất thường trong lời nói của Tịch Nhan. Ý, có phải dì Tịch Nhan cãi nhau với bác của cháu không? Không có, ai cãi nhau với anh ta chứ. Có khả năng anh ta còn chẳng thèm để dì Tịch Nhan của cháu vào mắt, hơi đâu mà đi cãi nhau với dì. Nhớ đến chuyện đêm đó, hốc mắt của Tịch Nhan đỏ lên, trong lòng cảm thấy oan ức muốn chết. Lần đầu tiên cô chủ động theo đuổi một người đàn ông như thế, cảm thấy mặt mũi và liêm sỉ của mình đều bị quét sạch trước mặt của người đàn ông này. Kết quả là đổi lấy sự xem thường của anh ta. Nhất định là anh ta sẽ cảm thấy cô rất hèn hạ. Bất cứ người đàn ông nào cũng có thể quyến rũ. Tịch Nhan hít sâu vào một hơi. Cô cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng mình, không được phát tác. Dì Tịch Nhan, dì thật sự thích bác của cháu sao? Đầu nhỏ đột nhiên hỏi một câu. Vừa vặn lúc này thang máy tới. Tịch Nhàn một bên nắm tay của cậu bé đi vào thang máy, một bên trả lời. Trẻ con không cần quan tâm đến những chuyện của người lớn. Tình cảm của dì đối với bác của cháu là thật, nhưng vấn đề tình cảm thì không thể miễn cưỡng, cho nên dì quyết định. Dì Tịch Nhan muốn từ bỏ việc theo đuổi bác của cháu sao? Nghe cậu bé nói vậy thì Tịch Nhan sững sờ. Từ bỏ sao? Cô ấy thật sự muốn từ bỏ sao? Dường như... có vẻ như cô chưa bao giờ nghĩ như vậy. Dù biết anh không thích cô, dù biết theo đuổi anh là một điều vô cùng khó khăn, nhưng chuyện này không phải cô đã sớm biết sao? Cô cũng tự cổ vũ mình trước. Dù khó khăn đến đâu cũng phải theo đuổi anh. Một người đàn ông mặt lạnh như anh rất khó theo đuổi. Không nói đến cô, ngay cả Tô Cửu, người đã từng là thư ký bên cạnh anh lâu như vậy, cũng không thể lay động trái tim anh, dù chỉ là một chút. Thư ký. Đôi mắt của Tịch Nhan sáng lên và đột nhiên quay lại nhìn Đậu Nhỏ. Đậu Nhỏ, cháu có yêu quý gì Tịch Nhan không? Đậu Nhỏ bối rối nhìn cô. Cậu bé không hiểu, nhìn dáng vẻ một giây trước là vẻ mặt ủ rũ, nhưng một giây sau lại đột nhiên có sức sống, dáng vẻ tràn đầy tự tin. Dì nghĩ... có lẽ dì vẫn còn cơ hội. Sau này dì không giúp mẹ cháu làm việc nữa, dì ứng tuyển thư ký tổng giám đốc của tập đoàn Hàn Thị có được không? Đôi mắt của Đậu Nhỏ bỗng trở nên oán hận. Dì Tịch Nhan, nếu dì không giúp mẹ con, không phải mẹ sẽ càng phải bận rộn hơn sao? Thằng nhóc thối, chỉ nghĩ đến mẹ của con thôi. Mẹ của con mà không có gì, cô ấy còn có thể dùng tiền mời người khác. Loại nhân viên như dì, tùy tiện tiêu ít tiền là tìm được. Nhưng bác của con thì khác. Nếu dì Tịch Nhan bỏ lỡ anh ấy, sau này sẽ không có Hàn Thanh thứ hai để dì theo đuổi đâu. Sau khi nói một tràng, Tịch Nhan lại cảm thấy mình như kẻ tâm thần vậy. Đầu nhỏ chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, tại sao cô ấy lại muốn nói với cậu bé những điều này chứ? Cậu bé nghe cũng không hiểu. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan đột nhiên vươn tay vỗ trán. Mà quên đi, dù sao thì dì cũng sẽ không nói cho cháu biết. Dù sao đứa nhỏ như cháu không hiểu những điều này. Dì sẽ đợi mẹ cháu trở về rồi nhắc với cô ấy chuyện này. Chờ dì tóm được bác của cháu rồi, thì tới lúc đó không cần phải lo gì nữa. Dì lại về công ty của mẹ cháu để giúp đỡ. Nghĩ đến những ngày tháng trong tương lai, biểu cảm và đôi mắt của Tịch Nhan ngay lập tức trở nên xinh đẹp. Đầu nhỏ nhìn dì Tịch Nhan như vậy thì lắc lắc đầu bất lực. Cậu nói với giọng điệu già dặn. Dì Tịch Nhan, cháu không muốn đả kích gì, nhưng đường dài còn gian nan lắm. Đường dài còn gian nan lắm sao? Tịch Nhan quay đầu nhìn về phía Đầu Nhỏ. Cháu nghe thấy cái này ở đâu vậy? Học nó khi nào? Đầu Nhỏ mặt không đỏ, tim không đập. Cô giáo dạy đó. Do cô giáo dạy sao? Tịch Nhan liếc mắt nghi ngờ và cắn môi dưới. Kỳ lạ, không phải cháu học mẫu giáo sao? Vì sao cô giáo lại dạy những thứ này chứ? Lần trước, khi cô giáo dạy chúng cháu học bài, cô giáo nói rằng chúng cháu còn rất nhỏ và sau này còn rất nhiều điều để học, nên cô đã dạy chúng cháu thành ngữ này đó. Tịch Nhan nghĩ về điều đó một lúc, cô ấy cảm thấy câu này hình như đã từng được nghe. Vì vậy, cô ấy gật gật đầu và không nói gì. Thấy cô không tiếp tục thắc mắc đề tài này nữa, Đầu Nhỏ cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. May mắn thay, cậu bé đã thông minh lấp liếm. Khi đến cửa, Tịch Nhan vừa hỏi vừa nhấn mật khẩu. Cháu nói xem, dì nghỉ việc ở đây hẳn là không có vấn đề. Nhưng xin việc bên kia, đến lúc đó bác của cháu không đồng ý thì tính sao đây? Chúng ta có thể làm gì chứ? Đây là sự thật hiển nhiên. Cậu bé dường như không có hứng thú với phụ nữ. Dì Tịch Nhan lại biểu hiện rõ ràng như vậy. Nếu dì đến công ty ứng tuyển thư ký tổng giám đốc, có lẽ bác của bé sẽ tránh không gặp gì. Chưa nói đến việc thuê cô ấy. Nghĩ đến đây, Đầu Nhỏ đột nhiên ngước mắt lên và liếc nhìn Tịch Nhan, phía sau đầu với vẻ thương hại. Dì Tịch Nhan thật đáng thương. So với mẹ, mẹ được một người đàn ông theo đuổi. Nhưng dì Tịch Nhan chẳng những không có ai theo đuổi, còn phải đi theo đuổi ngược lại người đó. Hơn nữa, còn theo đuổi một người cực kỳ khó theo đuổi. Nghĩ đến điều này, Đầu Nhỏ không kìm nén được mà thở dài thườn thượt. Tịch Nhan mở cửa ra, nghe tiếng cậu bé thở dài thì cô ấy tò mò hỏi. Tuổi còn nhỏ, cháu thở dài cái gì? Mau vào đi, tối nay chúng ta ăn mì sợi nhé, có được không? Được ạ, dì Tịch Nhan. Sau khi cửa đóng lại, Đầu Nhỏ thay giày ở cửa vào, rồi đi dép lê và xách cặp nhỏ lên trên lầu. Sau khi lên lầu, cậu bé mở cửa phòng, đặt cặp sách lên bàn. Cậu bé quay đầu đi vào trong phòng làm việc của Hàn Mộc Tử, cầm lấy cái máy tính xách tay của Hàn Mộc Tử trở về phòng. Sau khi đóng cửa, Đầu Nhỏ mở máy tính lên. Cậu bé đã cài đặt một định vị ở trên điện thoại di động của mẹ mình. Vì vậy, cậu bé có thể kiểm tra vị trí của Hàn Mộc Tử bất cứ lúc nào. Nhìn thấy mẹ của mình thế mà đang ở sân bay, Đầu Nhỏ chớp chớp đôi mắt như hạt thủy tinh đen. Cậu bé suy nghĩ rồi bắt đầu định vị một người khác. Kết quả cuối cùng, cả hai người đều có mặt tại sân bay. Chào ôi! Đầu nhỏ đột nhiên đưa tay ra che miệng cười khúc khích. Có phải cậu bé sắp được gặp ta rồi không? Nghĩ đến những gì bà đã làm với mẹ trước đây, đầu nhỏ lại khịt mũi. Người cha thối, cậu bé vẫn còn rất nhiều chuyện phải tính sổ với ông ấy. Thật sự mong mẹ mau chóng làm hòa với cha. Sau đó có thể dựa vào thân phận của mình để tống tiền ra Âu Thần. Cậu bé sẽ cho ông ấy biết con trai mình lợi hại. Cũng cho ông ấy biết rằng bắt nạt mẹ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Các ngón tay của đậu nhỏ lướt trên bàn phím một lúc rồi vào trong nhóm trò chuyện của cậu bé. Ngay khi cậu bé xuất hiện, cả nhóm đã bùng nổ. Ôi mẹ ơi, tôi nhìn thấy quỷ rồi. Giờ móng vuốt, hình như tôi cũng thấy đó. À, không được, không được, không được, còn đáng sợ hơn cả quỷ. Nhìn thấy dãy bình luận này, đậu nhỏ có chút không nói nên lời mà đánh máy. Tôi biến thành quỷ khi nào vậy? Lâu như vậy, anh cũng không có xuất hiện. Sau đó mỗi lần hiện lên đều giống như u hồn vậy. Anh không phải là quỷ thì là ai? Khoai tây chiên cũng nói. Tường đậu, anh rốt cuộc tới rồi. Chúng tôi cũng nhớ anh muốn chết. Sao anh lại như vậy? Xuất quỷ nhập thần. Mấy người chúng tôi còn không thể liên lạc với anh. Nếu không, anh đưa phương thức liên lạc cho chúng tôi đi. Cung cấp cho họ thông tin liên lạc của mình sao? Đầu nhỏ mím môi mỏng khi nghĩ đến tuổi của mình. Rồi tiếp tục gõ. Không, mẹ tôi không đồng ý. Hàng loạt các dấu chấm hỏi lớn bên dưới bất ngờ hiện lên trên màn hình. Hiện lên tới nửa ngày, đầu nhỏ không kịp phản ứng. Mẹ kiếp, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Đại ca vừa nói gì vậy? Mẹ anh không đồng ý sao? Này, tôi cũng sắp chết vì cười mất. Lẽ nào đại ca đến vô ảnh đi vô tung của chúng ta là một người cuồng mẹ sao? Chính nghe theo lệnh của mẹ, loại người không thể tự chủ sao? Có một linh cảm không rõ. Đại ca, có phải tuổi của anh còn rất nhỏ không? Nói vậy tôi cũng cảm thấy thế. Đại ca, không phải cậu mới lớn chứ? Mới lớn, đậu nhỏ chớp mắt mấy cái rồi gõ. Không phải, sợ chết đi được. Đại ca, sao là con nít được chứ? Khoai tây chiên nhà cậu, đừng có hù dọa người ta. Tôi ghét nhất chính là cái loại người hùa theo đấy. Tuy nhiên, khi béo vừa dứt lời, tương đậu lại đánh ra một dòng chữ khác. Năm nay tôi 5 tuổi. Những lời này vừa mới được nói ra thì không hề nghi ngờ gì màn hình lại có một loạt dấu chấm hỏi bay lên. Đầu nhỏ nhìn thấy một loạt dấu chấm hỏi này thì cảm giác giống như thấy được một đám người cùng mở máy lặp lại hình thức giống nhau. Nếu không tại sao tất cả đều gửi một thứ giống nhau như đúc vậy chứ? Hơn nữa lại còn cùng lúc. Gửi một hồi lâu, đại khái là thấy đậu nhỏ không có phản ứng. Trên màn hình lại trở nên yên tĩnh một lúc lâu. Sau đó có người lặng lẽ nói. Này, tường đậu, cậu đừng có nói đùa với bọn tôi. Nếu như năm nay cậu mới chỉ 5 tuổi, vậy thì không phải tôi mới chỉ có 10 tuổi sao? Đúng vậy đó, vậy tôi cũng chỉ mới có 3 tuổi. Đậu nhỏ, có phải tôi còn phải gọi cậu là anh không? Không cần đâu, vốn dĩ cậu đã gọi tôi là anh lớn rồi. Tường đậu trả lời. Cọng khoai tây cũng chêm vào. Sao tôi lại cảm thấy giọng điệu đứng đắn này giống như là học sinh tiểu học vậy? Các anh em, phải làm sao bây giờ? Tôi đột nhiên rất tin tưởng anh lớn thực sự chỉ mới có 5 tuổi. Xin cậu đó hãy tỉnh táo một chút có được không? Trí thông minh kia của anh lớn, một đứa trẻ 5 tuổi có thể có được sao? Cậu bị bệnh tâm thần hả? Tại sao các cậu lại không tin tôi chứ? Xem như các cậu không tin tôi thì cũng phải tin tưởng đại ca chứ. Đại ca cũng đã nói bản thân chỉ mới có 5 tuổi. Đại ca chỉ nói đùa với chúng ta mà thôi, mà cậu cũng tin được sao? Tôi kể một câu chuyện cười nhé. Thật ra tôi là nữ đó. Cút. Đầu nhỏ thấy mọi người rõ ràng không tin cậu thì trong lòng cũng không để ý. Không thích tin thì không tin thôi. Dù sao cậu cũng không quan trọng. Tôi phải offline rồi. Mẹ nói không thể ngủ quá muộn. Về cách thức liên lạc thì chờ lần sau tôi online rồi lại nói với mọi người nhé. Nói xong, đầu nhỏ cũng mặc kệ phản ứng của bọn họ như thế nào. Bèn trực tiếp lock out. Để lại một đám người ngổn ngang trong đó. Các bạn vừa nghe xong tập số 109 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.